Đỉnh cấp thần hào, chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 946. Lâm Vân lái xe đưa Như Tuyết đến biệt thự ven hồ của anh Hoa. Căn biệt thự này thật to, thật khí phái, lại còn có cả hồ bơi nữa. Cả đời của em cũng chưa từng thấy căn nhà nào đẹp đến như vậy. Như Tuyết vô cùng kinh ngạc. Ông ngoại cho anh căn nhà này, chiếc Porsche 918 anh lái hôm nay cũng là do ông ngoại tặng anh. Lâm Vân vừa nói vừa kéo Như Tuyết đến ghế salon bên hồ bơi ngồi xuống. Như Tuyết, em có nhớ anh không? Lâm Vân ôm lấy Như Tuyết, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa vào não của Lâm Vân. Có, Như Tuyết đỏ mặt gật đầu. Ngay sau đó, Như Tuyết chủ động hôn Lâm Vân, từ bể bơi cho đến phòng khách, từ sáng cho đến trưa. Vào buổi chiều, Lâm Vân đưa Như Tuyết đến trung tâm thương mại, anh liền nhận được điện thoại của ông ngoại. Nói rằng tập đoàn đang có một cuộc cần Lâm Vân đến ngay lập tức. Tập đoàn Tỉnh Xuyên, trong văn phòng, Lâm Vân ngồi ở hàng thứ hai với cương vị là phó tổng giám đốc. Ông ngoại là Lê Chí Trung lúc này đã đứng ngay trước mặt anh. Có lẽ mọi người đều biết rõ rằng để mở rộng dự án, tập đoàn Tỉnh Xuyên chúng ta gần đây đã chi 28.000 tỷ để mua lại tập đoàn khách sạn Tinh Châu, chi 14.000 tỷ mua lại công ty trí tuệ nhân tạo Kim Đô. Và chi 13,3 nghìn tỷ để mua lại tập đoàn dược liệu dược phẩm Thanh Phong. Việc mở rộng nhanh chóng khiến nguồn vốn của công ty không còn được dư giả. Lê Chí Trung nói, nhóm quản lý cấp cao ở đây đều nhao nhao gật đầu. Tỉnh Xuyên là dựa vào bất động sản làm giàu, nhưng bây giờ đã phát triển đến như bây giờ. Cộng thêm việc ông cụ Lê cho rằng người tương lai ai cũng cần chữa bệnh, chính là kiếm tiền đầu gió, cho nên trắng trợn tiến hành đầu tư bố cục. Mặc dù nhanh lớn mạnh, đây cũng là chiến lược rất có ý nghĩa, có thể để cho Tỉnh Xuyên về sau có tương lai tốt hơn, nhưng trước mắt lại phải đối mặt với vấn đề tài chính căng thẳng. Khuôn mặt Lê Chí Trung nghiêm túc tiếp tục nói, nhưng vào hôm nay, nhà họ Phạm cạnh tranh bất động sản, cửa hàng với chúng ta. Nhà họ Trần cạnh tranh với chúng ta về khách sạn, giáo dục, chữa bệnh cũng mở rộng phạm vi. Còn có nhà họ Chu vui chơi giải trí ngành nghề, cũng nhằm vào chúng ta tiến hành cạnh tranh. Lời này của Lê Chí Trung vừa nói ra, phía dưới lập tức bàn tán sôi nổi. Ba gia tộc lớn vậy mà đồng thời liên hợp lại nhằm vào Tỉnh Xuyên chúng ta. Bọn họ nhắm vào lúc công ty của chúng ta hiện tại tài chính khó khăn, muốn thông qua loại thủ đoạn ưu đãi hạ giá để chúng ta lâm vào kinh doanh khó khăn, muốn khiến cho mắt xích tài chính của chúng ta bị đứt gãy đây mà. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu như ứng đối không tốt, việc này tuyệt đối sẽ khiến cho tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng ta lâm vào nguy cấp. Nhóm quản lý cấp cao ở đây đều lộ ra lo lắng không thôi. Ở nơi này có bốn gia tộc lớn, theo thứ tự là nhà họ Phạm, họ Lê, họ Triệu, họ Chu. Cách Trương,